Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, siêu phét một cái trượt sèng. Mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng Lục Dã cùng Lê Ông quyết đấu, vẫn như cũ đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhất là kia cùng Cynthia phối trí cực kỳ tương tự đội hình. Fan hâm mộ nhóm phỏng đoán nhau nhau. Đây chẳng lẽ là Lục lão sư trên điểm đội hình? Lục lão sư nói qua mình là Cynthia fan hâm mộ, có thể là gửi lời chào. Chân tướng chỉ có một cái. Cynthia liền là manh manh đát. Khá lắm, Lục lão sư trực tiếp đào viên kết nghĩa. Group chat bên trong, đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Cynthia đội ngũ A. Lan kinh ngạc nói, ta coi là sẽ từ Cynthia đăng tràng. Stone nói, bất quá, Lục lão sư có thể là không muốn để cho nàng bị cảm lạnh. Nghĩ đến tối hôm qua tuyết lớn đầy trời. Tràng cảnh, Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, loại này tiết trời, đối ta cũng có rất lớn khắc chế. Cái kia xoay tròn chọc lưu, hữu chiêu thức mệnh danh mà. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Quá đẹp rồi. Gọi hồi kích chi thuẫn. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Người muốn dùng thì lấy đi dùng tốt. Không cần khách khí với ta. Satoshi, yên tâm. Lục lão sư, ta nhất định sẽ thật tốt học. Lục Dã trong lòng nhả rãnh. Bản này chính là của ngươi bản gốc chiêu thức. Vị kia, một ngày quán quân tình trạng như thế nào? Ia Lầu lo lắng địa hỏi. Đã trở về tiếp nhận trị liệu. Lục Dã nghĩ đến John hướng mình kiên định gật đầu hình tượng. Mỉm cười, ta còn đưa hắn mấy chương yêu a thẻ, hy vọng có thể mang cho hắn hảo vận. Tại các tạp chí lớn trong báo cáo, biến mất John tính danh, mà dùng một ngày quán quân thay thế, mà Đô Vãn báo cũng từ bỏ tiêu đề đảng, chuyển tái gala nhật báo tin tức, Lục lão sư giao đấu Lê Ông, tại Đông Hoàng đồng dạng gây nên chấn động không nhỏ. Vừa mới trở thành đại sư Lục Dã, quay đầu liền cùng mạnh nhất quán quân Lê Ông đánh sâu lâu so tài. Có loại thực lực này, ngươi còn cần đến đi bảo bảo chén nổ hồ cá. Bất quá, thiên vương đổ còn có thể chiến thắng. Quán quân hiển nhiên có chút miễn cưỡng Lục lão sư. Nếu là thi đấu biểu diễn, thay John hoàn thành tâm nguyện mới là trọng điểm. Lục lão sư làm John thần tượng, Lê Ông nhường cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ có tự mình kinh lịch đối chiến Lê Ông, mới có thể cảm nhận được ngay lúc đó hưng phấn cùng run rẩy. Rõ ràng là thuê đội ngũ, Lục lão sư nhưng như cũ điều khiển như cánh tay, khuyết thiếu ràng buộc, vẻn vẹn dựa vào hoàn mỹ, chỉ huy kỹ nghệ, nhiều lần đem mình đẩy vào hiểm cảnh, mà con kia nhìn qua, là một lần nữa bồi dưỡng Jenga, vẫn như cũ cùng Lục lão sư có thâm hậu tình cảm. Lê Ông nhắm hai mắt, nổi lên vẻ mỉm cười. Lấy Lục lão sư thực lực, coi như trong một năm trở thành quán quân, cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, Red, Anova Eric, chính Lê Ông đều là dạng này. Đợi đến chân chính đối chiến ngày đó, có lẽ, chính là Charizard đăng tràng quán quân thời khắc. Ngày 14 tháng 1, thứ năm, Lê Ông cùng John phất phất tay, rời đi nặng chứng phòng bệnh. Tiếp theo hành trình, hắn chuẩn bị tại Westhurst gia trạch bên trong, mở tiệc chiêu đãi Lục lão sư cùng Cynthia. Cứ việc không có ý nghĩa, nhưng Lê Ông cũng nghĩ thử đáp tạ. Lần này mời đến trong nhà làm khách, cũng đúng lúc để Sonia đem Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, giao cho Lục lão sư. Có lẽ Lục lão sư càng quen thuộc sử dụng Mega tiến hóa hoặc là Z chiêu thức. Nhưng nếm thử khác biệt tiến hóa thủ đoạn, cũng là nhà huấn luyện tăng thực lực lên trọng yếu đường tắt. Lê Ông bấm điện thoại, gọi cho Sonia, ngượng ngùng nói. Sonia, có thể tới Windon một chuyến nha. Ta lo lắng, lạc đường, tốt có thể muốn đến ban đêm. Chấm ngoặc kép, gala địa khu, Westhurst rời xa thị khu nông thôn tiểu trấn. Phong cảnh như vẽ, có thể nhìn ra xa gặp bát ngát nông trường. Gia đình bên trong, Lê Ông chính cho Lục Dã thực tiễn. Lê Ông giơ lên nhà nhưỡng rượu trái cây. Mỉm cười nói, Lục lão sư, thật phi thường cảm tạ. bởi vì hài tử tâm nguyện, không xa vạn dặm địa chạy tới. Lê Ông đối vị này nhà huấn luyện có càng sâu tán đồng cảm giác. Lục Dã nâng chén đụng nhẹ, cười trả lời, việc nhỏ. Lục Dã đối với vị này quán quân, đồng dạng có thiên nhiên hảo cảm. Mỗi vị quán quân đều có mình đặc biệt mị lực, lại mạnh lại lợi hại Stone, lười biếng mà không thể địch nổi Cynthia, biểu tượng truyền thừa Under. Lê Ông liền ở chỗ hắn tận hết chức vụ, yêu quý đối chiến mà chưa từng bại trận. Đương nhiên, cái này chưa từng bại trận, chỉ là chính phủ thi đấu sự tình, tuyết rơi dày khắp nơi, mùa đông trời trong xanh thẳm, bồng bềnh từng tia mây trôi. Một đám người ngay tại bên ngoài lộ thiên đồ nướng, thịt xiên tư tư bốc lên dầu, cây quả xuyên phát ra mê người mùi thơm, rát, chấm ngoặc kép, xia phét nuốt ngụm nước bọt, ngắm nhìn trong tay hành tây, lắc đầu, không được, cái này không thể nướng lên ăn. Hình chữ nhật trên bàn gỗ, cùng Lê Ông có mấy phần rất giống hách phổ, vuốt vuốt u lu lông tơ, hai mắt tỏa ánh sáng, đại ca. Vị này liền là tối hôm qua cùng ngài đối chiến Lục lão sư. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Khá lắm, còn đặt cái này chơi ngươi, lông cánh dê, đâu? Lê Ông Hào uống một hớp rượu trái cây. Cởi mở địa cười to. Đúng vậy a, thật sự là một cuộc ác chiến. Giống, chấm ngoặc kép, Charizard đứng tại Lê Ông bên cạnh thân. Cánh còn ẩn ẩn làm đau. Liếc mắt Cynthia trong ngực Tozerpi. Charizard biểu lộ động dung, vừa chít chít bĩu y, độ, Tozerpi đưa qua một chuỗi cây quả, Charizard hơi sững sờ, vô ý thức điêu tới nhấm nuốt, phối hợp gật đầu, ân, đau về đau, nhưng là Tozerpi thực sự quá đáng yêu. Bàn ăn một bên khác, Sonia dắt lấy Cynthia mềm mại tay, xì xào bàn tán nói, Cynthia tiểu thư, ngươi cùng Lục lão sư là thế nào nhận thức? Cynthia một tay chống cằm, tóc vàng che lấp nửa bên gò má, mỉm cười trả lời, chơi game, vấn đề này đã trả lời qua rất nhiều lần, nhưng Cynthia cũng không cảm thấy phiền chán. Chính như Cynthia tin tưởng vững chắc như thế, người với người gặp gỡ bất ngờ sẽ ký kết bước phát triển mới liên hệ. Chẳng biết tại sao, Cynthia trong đầu, hiện ra tối hôm qua hình tượng, tiết lớn đầy trời ban đêm. Thanh niên tóc đen chỉ huy Lucario, đem Dragapau đánh rơi, ánh lửa thắp sáng cả mảnh trời màn. Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia gương mặt thoáng phiếm hồng. Sonia chớp chớp bích sắc hai mắt, che miệng thở nhẹ. Cho nên, hai vị này quán quân, là vừa thấy đã yêu. Quá lãng mạn đi, chấm ngoặc kép, Sonia lâm vào thiếu nữ khắp não bổ hình tượng. Nước mắt mục bóp quyền. Sonia cùng Lê Ông là thanh mai trúc mã, có khi cũng sẽ lẫn nhau oán trách, nhưng càng nhiều là lão phu lão thê ký thị cảm, loại này vừa thấy đã yêu, ô ô, để cho người hâm mộ, cùng cái khác quán quân gia trạch so sánh, Lê Ông trụ sở cũng không xa hoa, duy nhất đáng giá xưng đạo, là Lê Ông mẫu thân tỉ mỉ quản lý đình viện, Lê Ông cũng sẽ để oanh lôi kim cương tinh. Lợi dụng cỏ xanh người chế tạo đặc tính, tô điểm toàn bộ sân nhỏ. Giờ này khắc này, lông tóc phiêu giật quanh lôi kim cương tinh, đang đánh lý hoa cỏ. Liếc mắt bên cạnh xia phét, hơi sững sờ, rát, xia phét nhàn nhạt liếc qua. Trong tay hành cán sáng loáng ánh sáng tỏa sáng, quanh lôi kim cương tinh ngắm nhìn thật dài hành cán, lại cúi đầu mắt nhìn trong tay gỗ ngắn bổng, xấu hổ giấu đến phía sau. Cỏ, không sánh bằng, quá mất mặt, trời chiều dần dần xuống núi. Yến hội cũng chuẩn bị kết thúc. Sonia chuẩn bị thu thập bàn ăn. Bỗng nhiên gặp Jenga thuần thục quơ lấy khăn lau. Miệng kiệt, Jenga phân ra 4-5 cỗ đáp bồ tim. Cái bóng phân thân, động tác thành thạo bắt đầu quét dọn. Sonia hơi sững sờ, Lục lão sư nhà phương pháp huấn luyện. Không khỏi cũng quá đặc biệt đi. Có Jenga hỗ trợ, Sonia căn bản không xen tay vào được. Nghiêng đầu một chút, Sonia nhãn tỉnh sáng lên. Nhảy nhảy nhót nhót địa tìm Cynthia nói chuyện phiếm đi. Hai vị này đồng dạng là nghiên cứu học giả. Một vị nghiên cứu chính là Gala cực lớn hóa. một vị khác là Sino truyền thuyết thần thoại. Rõ ràng là nghiêm chỉnh học thuật chủ đề. Họa phong lại có chút không đúng. Cynthia tiểu thư, các ngươi đã đến một bước nào à nha? Cái gì? Một bước nào? Chấm ngoặc kép, đừng thẹn thùng mà. Cùng ta nói một câu. Lục lão sư, nếu có thể, cái này, Leon nhẹ nói, ta còn có một việc muốn phiền phức ngài. Chấm ngoặc kép, cái gì? Leon, ta nghĩ xin ngài, nhận lấy Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Lục dã hơi sững sờ, chỉ thấy Leon từ trong ngực lấy ra, bên trong khảm màu đỏ kết tinh cổ tay mang, đưa tới lục dã trước mặt. Nói thực ra, ta cũng sẽ có thời điểm mê mang. Leon gãi gãi gương mặt, buông xuống tầm mắt, phối hợp nói, thân là nhà huấn luyện, liền là bởi vì làm không ngừng hướng cường giả khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, thân là gala quán quân. Vì gala, ta không thể thua. Leon nâng lên hai mắt màu vàng óng, nhìn thẳng hướng lục dã. Nói là dối trá cũng tốt, nhát gan cũng được. Hiện tại ta cần mạnh nhất quán quân danh hiệu. Đây cũng là vì sao ta một mực không có hướng Red khởi xướng khiêu chiến. Lục dã nhìn về phía trước mắt tóc tím nam nhân, cứ việc giữ lại râu quai nón, nhưng Leon cũng mới 20 ra mặt, thậm chí so Red còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Leon ánh mắt lạnh thấu xương, mỉm cười nói, nếu như có một ngày ta nói là làm ta đã mất đi quán quân vinh dự cùng sứ mệnh, ta sẽ đến Đông Hoàng hướng ngài khiêu chiến. Còn có, chấm ngoặc kép, Leon hai mắt bên trong thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc. Đi Silver núi, khiêu chiến mạnh nhất vương giả, chứng minh ta quán quân thời khắc. Lục dã sửng sốt một chút, mặc dù ngươi lời nói này rất đẹp trai, nhưng ngươi đến Đông Hoàng khiêu chiến ta làm gì? Phía trước còn có cái Red đứng xếp hàng muốn cùng ta đơn đấu a. Dù cho ngài không thích sử dụng, chấm ngoặc kép, Leon mỉm cười, ngắm nhìn bồng bềnh tại lục dã bên cạnh thân Jenga. Nhưng ta chờ mong, có thể bằng vào ta trạng thái mạnh nhất, cùng ngài cực lớn hóa đối chiến vào cái ngày đó. Cho nên, xin ngài nhận lấy, miệng kiệt, đê huyền, Jenga ngậm khăn tay, nước mắt đầm đìa, nguyên lai chủ nhân mộng tưởng, cũng không chỉ là trở thành quán quân sao. Là muốn chiến thắng nam nhân trước mặt, trở thành đương thời mạnh nhất nhà huấn luyện. Miệng kiệt, Jenga siết chặt nắm đấm, dùng sức gật đầu. Niềm tin của ngươi đã truyền tới, liền từ ta là ngài thực hiện giấc mộng này đi. Miệng kiệt tương đương, Jenga hướng phía Leon so cái tâm, chợt nhận lấy Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Ha ha ha, lục lão sư, ngươi có một cái rất tuyệt partner. Leon cười to nói. Lục dã khóe miệng giật một cái. Chỉ là Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, cũng không bị gì. Dù sao cũng là gala hạn định. Nhưng ta nhớ được, Jenga túi thần kỳ bên trong còn cất giấu một viên Jirachi Wishing Piece. Giống như Eternatus, Jirachi cũng là đến từ vũ trụ thiên thạch Pokemon. Jirachi Wishing Piece có thể hay không cung cấp cực lớn hóa năng lượng, cái này ai cũng không nói chắc được a. Lục dã nghĩ đến siêu cực lớn hóa Jenga kia cực đại vô cùng đầu lưỡi, sắc mặt cổ quái. Cái này nếu là cho ta đến trên một phát lick lưỡi liếm, vậy thì không phải là Cherry Berry có thể giải quyết thôi đi. Cho nên, cái này Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, chấm ngoặc kép, lục dã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kiền Thanh nói, là lần trước Sonia chuẩn bị cho ta cái kia. Leon gật gật đầu, đúng vậy, đối với ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học, gala cũng sẽ cung cấp Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, chấm ngoặc kép. Leon cũng từ Sonia chỗ ấy nghe thấy qua lục lão sư nghiên cứu viên thân phận. Rốt cuộc, Cynthia cũng là tư thâm thần thoại học giả. Lại thêm, hai người này đều cùng là Rowan tiến sĩ trợ thủ. Bởi vậy, Leon đối với cái này quan hệ của hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lục lão sư ngực một buồn bực, vốn cho rằng lấy nhà huấn luyện thân phận cùng các ngươi ở chung Sonia đã quên cái này gốc dạ. Vạn vạn không nghĩ tới. Tại chỗ này đợi lấy ta đây. Miệng Kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Đem Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Đưa về phía Lục Dã bàn tay. Mặc dù bây giờ còn không thể sử dụng. Nhưng tin tưởng ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đem cực lớn hóa, suy nghĩ thấu cọc. Lục Dã sờ lên Jenga đầu. Lâm vào trầm ngâm, chính như Lê Ông nói tới. Có lẽ rời đi Windon hắn, cũng không phải là mạnh nhất quán quân. Nhưng hắn cần cái này danh hiệu, đồng thời cũng gánh vác tương ứng sứ mệnh. Có lẽ, cởi quán quân áo choàng Lê Ông, mới là trạng thái mạnh nhất. Rốt cuộc tại trò chơi hậu kỳ, Lê Ông đổi lại màu đỏ đen hội trưởng phục, trấn thủ đối chiến tháp. Thực lực ngược lại cao hơn một tầng. Lục Dã thu hồi, Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Ngoặc kép, than nhẹ một tiếng, cảm ơn ngươi, Lê Ông tiên sinh. Ha ha ha, là vinh hạnh của ta mới đúng. Lục Dã từ áo trong túi lật ra quyển sách nhỏ, ghi chép một chút thời tiết. Ân, tạm thời là đánh không lại Lê Ông. Hôm qua dùng chính là lão bà đội. Cái này mới miễn cưỡng cùng Lê Ông chia 5 năm. Liền xem như Cynthia bản nhân đối chiến Lê Ông. Tại Lê Ông vận dụng cực lớn hóa tình huống dưới. Cũng là có chút khó khăn. Thù này, không nhớ ra được. Mai phục hắn một tay. Hách phổ, hoạch rơi, Ulu, thù này ta nhớ kỹ. Mị ngây thơ chân thành Ulu, phát ra mềm mềm growl, tiếng kêu. Lê Ông gặp Lục Dã nhận Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Ngoặc kép, lộ ra mỉm cười. Khác biệt nhà huấn luyện, có con đường khác. Nếu như nói, mình là lấy cực lớn hóa làm sở trường lĩnh vực. Như vậy đối Lục lão sư mà nói, truy cầu đội hình, không ngừng hoàn thiện tự thân, chiến thuật, chính là hắn biểu tượng, nhận lấy Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, cũng là hắn nhận đồng chính mình. Lê Ông nổi lên mỉm cười, ôm trầm Lục Dã bả vai, hưng phấn nói, Lục lão sư, người có cùng Red đối chiến qua sao? Cảm giác gì? Ây, ta đánh không lại hắn. Ha ha ha. Đều như thế, đều như thế. Lục Dã vốn định kéo Lê Ông tiến group chat, nhưng nghĩ nghĩ, Lê Ông vội vàng kéo tài trợ cùng một vị nào đó đi làm uống trà, kiểm sát trưởng không thể qua đũa cả nắm, coi như kéo vào group chat, đoán chừng cũng không thời gian fan nhóm. Lục Dã thế là cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, biểu thị có rảnh sẽ đến thăm hỏi John. Lục lão sư, không phải thuê đối chiến, cũng không phải thủ hạ lưu tình. Lê Ông nghiêm túc nói, ta chờ mong cùng ngươi toàn diện đối chiến vào cái ngày đó. Lục Dã, lần sau nhất định. Gala hành trình có một kết thúc. Lục Dã nhìn về phía Cynthia, gặp nàng một bộ vẻ chăm chú, thuận ánh mắt nhìn lại. Siefet cùng Oanh Lôi Kim Cương Tinh đứng tại lục ấm cỏ xanh sân bãi bên trên, nín hơi ngưng thần. Giống Oanh Lôi Kim Cương Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, mượn nhờ đầu gối trượt, hướng lên vung ra gậy gỗ. Rát, Siefet đồng dạng một cái trượt xèng, đem bàn gỗ bổ đến chia năm xẻ bảy. Đây, đây là, Lục Dã nhìn về phía Lê Ông. À, là giáo sư chiêu thức. Nhìn đến bọn chúng chung đụng được cực kỳ vui sướng, Lê Ông cười đáp, là Siefet, Grassy Glide, cỏ xanh thang trượt. Lục Dã, vịt vịt hiện tại cũng sẽ trượt xúc. Rát tương đương, Siefet nắm hành tây, phối hợp gật đầu, cực kỳ tốt, liền xem như đối mặt Riperier, một cái trượt sẻng cũng có thể giải quyết. Lục Dã ánh mắt phức tạp, tưởng tượng một chút, màu mỡ thịt vịt nướng trượt sẻng mà đến, hương khí bốn phía, Lục lão sư đành phải nuốt ngụm nước bọt. Cái này căn bản không phải Grassy Glide, cỏ xanh thang trượt. Đây là đi đưa thức ăn ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.